Chương 1206, Hắc Toàn Chú. Ta là cung lão quỷ, chẳng lẽ các ngươi cho là ta là quái dị ngụy trang sao? Cung lão quỷ cảm thấy có chút buồn cười hỏi. Nhưng không có người cười, bầu không khí lạ thường yên lặng. Cung lão quỷ có vấn đề gì? Đỗ Tản Dương rất không minh bạch hỏi. Tầm mắt mọi người lại nhìn về phía đồng dạng cũng đã chết Đỗ Tản Dương. Đỗ Tản Dương có vấn đề gì? Cung lão quỷ liền có vấn đề gì? Ngươi là Triệu Bá Ngụy Vân nhìn thoáng qua Xuyên cùng Triệu Bá đồng dạng, nhưng diện mạo không giống Chu Phàm hỏi. Ta là. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cung lão quỷ là chuyện gì xảy ra? Ngụy Vân có thể tiếp nhận Chu Phàm trước đó tiến hành ngụy trang, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được cung lão quỷ cùng Đỗ Tản Dương xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Luôn không khả năng còn có người tiến vào Thiên Cơ Cự Khanh, sau đó giả trang cung lão quỷ cùng Đỗ Tản Dương đến cùng bọn hắn đùa giỡn như vậy, làm như vậy lại có ý nghĩa gì ta cũng không biết, ta vừa mới đụng phải hắn, cùng hắn không nói hai câu nói y, hắn liền muốn đến đây, ta cu nở dê đi theo tới. Chu Phàm nói đơn giản. Các ngươi chẳng lẽ cho là hắn cũng đã chết ta? Đỗ Tản Dương cảm thấy có chút hoang đường chen lời nói. Không phải cho rằng, hắn sớm đã bị ta giết chết. Phong quỷ tướng No Y ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta bị ngươi giết chết? Cung lão quỷ vô pháp tin No Y cùng đạo hưu, bọn hắn còn tưởng rằng ta cũng bị giết chết. Đỗ Tản Dương cười ha ha nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lộn xộn cái gì? Cung lão quỷ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cung lão quỷ ta không biết. Thế nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy ngươi Đỗ Tản Dương thi thể, đây không phải ta một người nhìn thấy. Vũ Khải lạnh lùng nói. Đỗ Tản Dương là ta giết chết, ta xác nhận hắn đã chết. Trương Bùn Bùn No Y nói bậy, Khang vẫn là ngươi giả trang thành Đường Văn Khang, ngươi vì cái gì giết ta Tiểu Phong, ngươi thật giết hắn sao? Trương Bùn Bùn hỏi. Nếu như ngươi là giết Đỗ Tản Dương, ta cũng hẳn là giết cung lão quỷ. Phong quỷ tướng trả lời. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Cung lão quỷ bất mãn nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem sự tình trước làm rõ, vì cái gì chết người sẽ sống lại? Ngụy Vân đau đầu No Y bọn hắn chính là chúng ta ảo giác. Vũ Khải lên tiếng nói. Ta không phải là các ngươi ảo giác, là các ngươi trước đó chúng huyễn thuật. Đây không có khả năng, đám người ngươi một lời ta một câu, khiến cho tràng diện càng ngày càng loạn. Tất cả im miệng cho ta! Chu Phàm trầm giọng quá to. Một tiếng này hét lớn chấn động đến tất cả mọi người tâm thần run lên, bọn hắn đều ngậm miệng lại. Vô luận là chúng ta trước đó chúng huyễn thuật vẫn là sau đó chúng huyễn thuật, vô luận bọn hắn là chết vẫn là sống, đều không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là trên người chúng ta vòng xoáy nguyền rủa. Nếu như cái này vòng xoáy nguyền rủa không phải ảo giác, vậy chúng ta tùy thời đều nhìn khả năng bởi vì nguyền rủa phát tác mà chết đi. Trước hết nghĩ pháp giải trừ nguyền rủa lại nói những chuyện khác, Chu Phàm lạnh lùng nói. Đám người lúc này mới phản ứng lại, Chu Phàm nói đúng. Không có cái gì so với bọn hắn tính mạng của mình quan trọng hơn, trước mắt mấu chốt nhất là trên thân nguyền rủa. Đu nờ dê, trước giải trừ hát toàn chú lại nói. Cung lão quỷ lên tiếng tán đồng. No Y cái gì hát toàn chú? Đỗ Tản Dương hơi ngẩn ra một chút nói, đây là ác tuyến qua, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, đây tuyệt đối là hát toàn chú. Cung lão quỷ phản bác. Tầm mắt của mọi người tại cung lão quỷ cùng Đỗ Tản Dương trên thân tới tới lui lui. Nghe lấy bọn hắn tranh luận. Sắc mặt biến có chút khó coi, vốn có Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ liền chưa hẳn có thể tin, bây giờ hai người này bên nào cũng cho là mình phải đi lên, cái này nguyền rủa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Tản Dương, ngươi nói ác tuyến qua chúng ta đều biết, ta nghĩ trước nghe một chút cung lão quỷ nói một chút hắn hắc toàn chú. Lý Cao Phong mở miệng nói ra, nhưng cái này rõ ràng là ác tuyến qua. Đỗ Tản Dương không cam lòng nói. Ngươi cứ như vậy khẳng định ngươi nhất định là chính xác sao? Ngụy Vân sắc mặt trầm xuống nói, ngươi không phải cùng chúng ta nói qua, ngươi chỉ là theo trên sách xem ra, ngươi chưa từng gặp qua cái này vòng xoáy nguyền rủa. Vậy liền nghe một chút. Đỗ Tản Dương ngơ ngác một chút. No Y cung lão quỷ lúc này mới nói ra, ta không biết ác tuyến qua là chuyện gì xảy ra, nhưng ta dám khẳng định đây tuyệt đối là hắc toàn chú. Điều này cùng ta trước kia nghe được hắc toàn chú đồng dạng. Nó sẽ tại nguyền rủa xuất hiện sau nửa canh giờ phát tác, một khi phát tác cung lão quỷ chỉ mình cánh tay hắt tuyến vòng xoáy, mặt lộ ý sợ hay nói, bọn chúng liền sẽ không ngừng xoay tròn, thân thể của chúng ta màng da máu xương tạng phủ hết thể bộ vị đều sẽ đi theo xoay tròn, sau đó bị xoay tròn ép ra máu. Vô luận nhục thể của chúng ta mạnh cỡ nào, đều không thể để loại này xoay tròn dừng lại, hắc toàn chú một khi phát tác, liền là không thể nghịch. Chúng ta nhất định phải tại chú ấn phát tác trước giải trừ nguyền rủa. Không ít người nghe đều là sắc mặt biến trở nên tế nhị, vốn có bọn hắn còn ôm lòng cầu gặp may, cho rằng cái này ác tuyến qua cùng hắc toàn chú bất quá là không cùng tên chữ giống nhau nguyền rủa mà thôi. Nhưng bây giờ nghe Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ nói chuyện, cái này căn bản liền hoàn toàn khác biệt. Cái kia hắc toàn chú giải thích như thế nào trừ Chu Phàm hỏi. Đám người cũng là vội vàng tập trung tinh thần nghe. Giải trừ phương pháp không phải rất khó, đây là một cái quần thể tính chất nguyền rủa, chúng ta nhất định phải hợp lực mới có thể giải trừ. Nó xuất hiện tại chúng ta màng da bên trong, nhưng thực chất là ảnh hưởng nhân hồn. Chúng ta trước tiên ở trên đất vạch ra một cái nghịch hướng vòng xoáy cầu văn, sau đó ngồi xuống dựa theo ta cho các ngươi cung cấp thuật pháp, để nhân hồn lan tràn đi ra, dựa A theo nghịch vòng xoáy cầu văn xoay tròn liền có thể giải trừ. Nhưng ghi nhớ, động tác nhất định muốn toàn bộ thống nhất, nếu là có một người không có đuổi theo, cái kia giải chú liền thất bại. Cung lão quỷ một hơi đem phương pháp nói ra, cần thời gian nhiều hơn luyện tập, cho nên chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Tất cả mọi người là trơ mặc, hai người biện pháp hoàn toàn khác biệt, nên tin ai ngươi ác tuyến qua là biện pháp gì? Cung lão quỷ nhìn về phía Đỗ Tản Dương hỏi. Đỗ Tản Dương liền đem ác tuyến qua biện pháp nói cho cung lão quỷ. Nếu không hai chúng ta biện pháp đều thử một chút. Ngụy Vân đề nghị. Ta không có vấn đề, cung đạo hữu biện pháp so sánh tốn thời gian, trước thử ta. Đỗ Tản Dương nói. Một phần vạn những biện pháp này đều là giả đâu? Lý Cao Phong cười lạnh nói, hai cái biện pháp thử xuống đến, cần thời gian không ít, hai người bọn họ các ngươi đều nói chết, nói không chừng sự xuất hiện của bọn hắn là cái gì trí quyệt thao túng, đang chỉ hoãn lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Lý Cao Phong ngươi nói bậy, cung lão quỷ sắc mặt nghiêm túc, nếu không phải quần thể tính chất nguyền rủa, ta mới không nguyện ý cùng ngươi nói nhảm, ngươi người này dụng ý khó dò. Đồ đệ của ta nói không chừng liền là ngươi giết ta căn bản cũng không có chết, các ngươi nói cứng ta chết đi. Đỗ Tản Dương cũng là cả giận nói. Người ở chỗ này đều là kinh nghi bất định, bởi vì Lý Cao Phong lời nói đến mức cũng chính là bọn hắn lo lắng.